Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2556, chương 2579, đại kết cục trò chơi mới. Ra ra, chớ cùng Trường Không Vô Kỵ đánh, chúng ta quả thật hẳn tấn công Côn Ngư. Giang Vưu Muội vào lúc này, muốn ngăn lại ra ra mình Nhị Chí Tôn, xin khuyên hắn phải làm nhất sự tình. Bởi vì to lớn phong tỏa kết giới đã bị Côn Ngư môn đụng lảo đảo muốn ngã. Hỗn trướng, ngươi lại thật đối với hắn động tình, ta uổng công nuôi ngươi. Nhị Chí Tôn giống giận không ngừng, là không phải ra ra, bây giờ thật hẳn trước đối phó Côn Ngư, còn lại sau này hãy nói a. Giang Vưu Muội vẫn ở chỗ cũ xin khuyên, nhưng là Nhị Chí Tôn căn bản không để ý tới. Hắn đã đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Xa xa Đại Chí Tôn cũng dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tuyệt đối không thể để cho Nhị Chí Tôn ảnh hưởng đến Trường Không Vô Kỵ dung hợp. Có thể vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ cặp mắt mới vừa rồi dung hợp khép lại sau đó đột nhiên mở ra. Lần này mở ra thời điểm, cả người trên dưới trưởng khống giả lực điên rồi như thế bạo phát ra, hướng vũ trụ bốn phương tám hướng tịch cuốn ra ngoài. Càng kinh khủng hơn là, cho tới nay vũ trụ vô địch Nhị Chí Tôn nhận được vô kỵ này một cỗ lực trùng kích thời điểm, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, lại không địch lại hắn khí lãng càn quét lực. À, Nhị Chí Tôn kinh ngạc vô cùng, hắn là đang suy nghĩ không tới Trường Không Vô Kỵ ở trở thành trưởng khống giả sau đó thực lực lại so với chính mình muốn cường đại. Ha ha ha, không hổ là vạn giới chi cầu, quả tim này biến thành Vô Kỵ, người cuối cùng rồi sẽ thống lĩnh hết thảy a. Đại Chí Tôn cũng bị dao động kinh ngạc một chút, sau đó hắn đã vui vẻ vô cùng, khen ngợi nổi lên Trường Không Vô Kỵ tới. Đại Chí Tôn ra ra, Nhị Chí Tôn ra ra, Vô Kỵ phải đi vạn giới chi cầu, các người đuổi theo đi. Trường Không Vô Kỵ là đúng mực, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hắn đã dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hướng vạn giới chi cầu phương hướng vọt tới. Đại Chí Tôn căn bản không do dự, vừa người thứ nhất liền đi theo. Ở tại phía sau, Giang Vưu Khả, Giang Vưu Muội, vân vân các loại còn sống vô luận địch ta nhân cũng đi theo Trường Không Vô Kỵ bước chân. Về phần bị bước lui Nhị Chí Tôn, lúc này cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, cắn răng nghiến lợi vạn phần không cam lòng bên trong, cũng chỉ có thể theo sát Trường Không Vô Kỵ bước chân xông về vạn giới chi cầu. Ngang Công Ngư Môn thấy Vô Kỵ đám người đến, từng cái nâng lên cự đại đầu đầu lâu, cao giọng kêu hô lên. Bọn họ kết bè kết đội, ngưng tụ lại siêu cấp lực lượng cường đại, lấy ức vạn chi chúng, điên cuồng tới ngăn trở Vô Kỵ đám người bước chân, không để cho bọn họ đến gần vạn giới chi cầu. Trường Không Vô Kỵ cũng không nói nhảm, hai quả đấm mở ra, khống chế lực bạo thể mà ra, một quyền cương mãnh quá một quyền, nổ giống như một cái này chỉ Côn Ngư. Trong miệng hắn cũng ở đây lớn tiếng nói, ta chi bản tôn đã sớm hoàn thành vạn giới sinh diệt chi đạo, chờ đến ta trở về vạn giới chi cầu, lần nữa sống lại làm danh giới Côn Chi Tổ thời điểm, liền là chân chân chính chính nguyên thủy vũ trụ đệ nhất nhân. Các ngươi đám này liền sinh cũng còn không đi hoàn Côn Ngư, dựa vào cái gì ngăn trở ta bước chân, cũng tránh ra cho ta. Đoàng đoàng đoàng, từng cái cá lớn bị Trường Không Vô Kỵ đụng đánh mở, hay hoặc giả là bị hắn trực tiếp đánh nát các loại. Vô cùng cường thế hắn, không có gì có thể ngăn trở bước chân hắn. Cấp tốc đến gần vậy để cho tim mình đều tại nhảy lên vạn giới chi cầu. Bất quá, theo khoảng cách đến gần, Trường Không Vô Kỵ mấy người cũng đều cảm giác cố hết sức đứng lên. Dù sao cũng là vô số ngăn trở, đều vẫn là giống vậy trưởng khống giả cấp bậc, Trường Không Vô Kỵ cũng không khả năng tùy ý nắn bóp bọn họ. Lão nhị, chẳng lẽ ngươi thật muốn xem chúng ta hết thảy bị khác giới Côn Chi Tổ mang đi sao? Đại Chí Tôn vào lúc này hỏi thăm Nhị Chí Tôn. Nhị Chí Tôn tức giận cắn răng một cái, nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, nhìn một chút cháu gái của mình Giang Vưu Muội, sau đó thân thể lay động, lại tại chỗ hóa thành một vệt sáng. Đại Chí Tôn nhìn một cái, trên mặt liền cũng toát ra nụ cười đến, giống vậy thân hình lay động một cái, cũng thay đổi thành giống vậy đến một cái lưu quang. Này lưỡng đạo lưu quang ở trong hư không, không ngừng trên dưới trùng điệp tung bay đến, sau đó ở Trường Không Vô Kỵ quanh người, quanh quẩn một lát sau, trực tiếp tiến vào hắn cặp mắt, tâm, vì vạn giới chi nguyên, mục đích, vì vạn giới cửa sổ, liền có thể giam quản, cũng có thể xét xử tương đương vô kỵ. Nhìn ngươi rồi, Đại Chí Tôn thanh âm, ở Trường Không Vô Kỵ trong đầu, rõ ràng truyền ra ngoài, khi hắn tiếng nói lúc rơi xuống đất, hết thảy, cũng hóa thành ý thức dòng lũ. Hai đại trưởng khống giả Chí Tôn đều trở thành Trường Không Vô Kỵ trong thân thể một bộ phận. Bọn họ lực lượng càng là dung nhập vào vô kỵ trong thân thể. Hơn nữa, bởi vì là ba hợp một nguyên nhân, Trường Không Vô Kỵ sức chiến đấu lại một lần nữa cường thế dương cao một cái đoạn lớn đi lên. Thừa cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ hai quả đấm hội tụ lên vô cùng lực, lấy kinh thiên động địa thủ pháp bạo lực hướng phía trước đó là xuống, cút ngay tương đương, dầm dầm dầm dầm phốc phốc phốc, kinh thiên động địa lực lượng. Thoáng cái rất nhiều côn ngư chính giữa, xé mở một cái nóng nảy vô cùng máu tanh con đường. Rồi sau đó, Trường Không Vô Kỵ cùng mình phu nhân địch nhân người một nhà bọn nhỏ một đám, theo con đường này, chốc lát giữa đã đến vạn giới chi cầu lảo đảo muốn ngã kết giới bên cạnh. Khi hắn tiếp xúc kết giới thời điểm, những thứ này kết giới liền trở nên không còn sót lại chút gì rồi. Mặc cho Trường Không Vô Kỵ vị này siêu cấp cao thủ, vị này vạn giới chi cầu chủ nhân, dễ như trở bàn tay tiến vào trong đó. Trở lại, Vô Kỵ thân hình lay động một cái, hắn đem người sở hữu cũng nhét vào trong cơ thể mình, sau đó giống như nói lưu hành như thế, trực tiếp ở trong nháy mắt đụng vào vạn giới chi cầu bên trên. Phía sau toàn bộ côn ngư cũng tạm thời dừng lại tấn công, phảng phất chố mắt nghẹn họng nhìn chăm chú ngắm nhìn viên này cầu, vốn là màu xám, cũng là không phải rất lớn, phía trên không có bất kỳ sinh cơ cảm giác. Bất quá khi Trường Không Vô Kỵ tiến vào sau này, một cổ vô tận sinh mệnh lực liền ở vạn giới chi cầu trong đó dâng trào lên, theo sát lục yêu yêu sinh mệnh ở vạn giới chi cầu bên trên từng điểm xuất hiện, sau đó là một cổ vô cùng to lớn lực lượng lấy vạn giới chi cầu làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng trùng điệp mở. Cái này lực lượng chỗ đi qua có rất nhiều đại đại tiểu tiểu tinh cầu một lần nữa xuất hiện ở chỗ này, chỉ chốc lát sau đã vượt qua rồi mấy chục giới nguyên niên, trong đó sinh ra tinh cầu cũng đến khó mà đếm rõ được mức độ. Cuối cùng ở thời khắc tối hậu, những tinh cầu này phảng phất tạo thành một cái tinh cầu khổng lồ sông, con sông này bên bờ giải đất còn có vô biên lực lượng khổng lồ dần dần tạo thành một đạo lam sắc bình chướng, đem bên trong cùng bên ngoài toàn bộ cho ngăn cách đứng lên. Ngang côn ngư môn lần nữa gầm to, bọn họ tựa hồ khám phá trong đó huyền quan, từng cái lại một lần nữa hưng phấn không ngừng, không ngừng hướng lam sắc kết giới lần nữa đụng lên. Nhưng là chân chính kích hoạt vạn giới chi cầu, trong đó lực phòng ngự đã để cho bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách dao động chi. Muốn phá vỡ lời nói, khả năng yêu cầu mấy một tỷ năm mới có khả năng này. Hay hoặc là có tân sinh diệt cấp bậc giới côn chi tổ xuất hiện, mới có thể mau sớm tiến vào bên trong đi. Vạn giới chi cầu, lục sắc lam sắc trải rộng, tràn đầy sinh lực lượng, nhưng là ở nơi này hình cầu bên trên, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào sinh mạng thể. Vạn giới chi cầu chính giữa, Trường Không Vô Kỵ trơn bóng ngồi ngay ngắn ở một đoàn trong lửa nóng. Thật chặt mấp máy cặp mắt mình, hắn lực lượng nhưng ở không ngừng suy yếu bên trong. Này vạn giới chi cầu trong ngoài hết thảy cảnh tượng, đều là hắn suy nhược lực lượng đổi lấy tới sao? Ở lực lượng biến rất thấp thời điểm, Vô Kỵ nhẹ hằng mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm mà nói, lại phải trọng sinh sao? Ân, tựa hồ còn muốn tìm thời cơ, cố ý thả những thứ này côn ngư đi vào mới được. Không mượn bọn họ lực lượng lời nói, ta vẫn là không cách nào đi đến tột cùng nhất. Mặc dù ta đã vô địch, chuẩn bị một cái lục đạo luân hồi cái gì đi. Thả bọn họ lúc đi vào sau khi suy yếu bọn họ lực lượng, lại làm một ngân hà tiểu thế giới, làm một ít sinh mệnh mới có ý tứ. Đúng rồi, đúng rồi, cho mình sống lại làm cơ thể bên trong, cũng phải gắn một cái đơn giản bạo lực tăng lên thủ pháp. Không bằng kêu hệ thống tương đương ân, khí thôn vạn giới hệ thống như thế nào? Ha ha ha, một vòng mới trò chơi bắt đầu, cả đời tương đương chỉ vì ăn cá. Ha, cảm tạ các ngươi, quyển sách này là cuốn thứ hai tác phẩm. Cuốn thứ nhất thái giám cũng bị che, phía sau cũng mở một ít sách, nhưng đều không tiếp tục viết. Liên quan tới thái cổ quyển sách này, cũng biết viết thật không tốt, nhưng là như cũ có vài bằng hữu theo ta cùng đi đến cuối cùng. Thập phần cảm tạ các ngươi kiên nhẫn cùng bao dung. Sau đó trong cuộc sống, sẽ hạch toán một quyển sách mới đi ra. Hy vọng đến thời điểm còn có thể có người đi theo ta tiếp theo quyển sách. Bổn nhất nhất định phải lớn lên, nhưng vẫn là hy vọng lão các độc giả như cũ có thể bao dung ta. Này chi kính lễ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.